Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 803, Cố Vân Hy vũ khí. Góc truyện audio.com. Hổ cuồng trời yêu thú hoàng tộc sớm như vậy đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Tự nhiên có tương ứng mục đích. Nơi nào có tỉ thí, chỗ nào thì có bọn họ. Nhìn một chút a, đánh cược khai bàn. Nhanh điểm vì chính mình ngưỡng mộ trong lòng học viên đặt cược đi. Hổ cuồng hét lớn, đối với mình muốn có lòng tin. Chính mình cũng có thể cho chính mình đặt cược. Ma viên bổ sung, trong mắt lóe lên tinh minh thần sắc. Những học viên này không có tới đến chỗ học viện trước đó. Đều được cho thiên chi kiêu tử giống như tồn tại. Nếu là bọn họ không ai đặt cược, trên mặt mũi rất khó chịu đi. Cái này dính đến một số tâm lý vấn đề tương quan. Tuy nhiên biết được, đây là đánh cược tiếp thị thủ đoạn. Nhưng là các học viên vẫn như cũ ào ào đặt cược. Đại đa số người bọn hắn đều đối với mình có sung túc lòng tin. Trong khoảng thời gian này thế nhưng là tại Khởi Nguyên Thương Thành học tập đến không ít mới đồ vật. Tiến bộ cực kỳ rõ ràng. Nhất định có thể cầm tới tốt danh thứ. Học viên trong lòng, phần lớn là ý nghĩ như vậy. Theo về số lượng đến xem, các học viên cần phải bị chia làm mấy đám. Dù vậy, vẫn như cũ có đếm hơn 100 người. Khởi Nguyên Thương Thành bên trong tiếng người huyên náo. Có chút náo nhiệt, quảng cáo, thì liền Lạc Xuyên, lúc này cũng tới hào hứng. Đi tới, lão bản tốt, tất cả khách hàng ào ào cùng hắn chào hỏi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Bắt đầu đi. Phạm Thừa Thiên nhìn lấy mặt khác ba cái viện trưởng. Bắt đầu đi. Bọn họ gật gật đầu. Trong tiệm hơn phân nửa học viên tìm tới chỗ ngồi xuống. Còn lại những cái kia. Xem ra hẳn là tới tham gia náo nhiệt hoặc là vì bằng hữu của mình trợ uy cố lên. Xem ra trước khi đến đã phân chia tốt giao chiến trình tự. Các học viên ào ào tìm tới chính mình đối thủ. Lạc Xuyên thân mật cho mỗi một chỗ chiến đấu hình ảnh đều tăng thêm trực tiếp công năng. Tốt à, kỳ thật cũng là sử dụng trước đó trực tiếp trong hoạt động thiết lập. Mỗi cái khách hàng đều có thể tại ma huyễn điện thoại di động phía trên. Tự mình lựa chọn mỗi một chỗ sân thi đấu quan sát. Đồng thời còn thân mật bổ sung có khung bình luận gửi đi. Thị giác hoán đổi chờ một hệ liệt công năng, thuận tiện mau lẹ, Hy Nhi, cố lên, Giang Vãn Thường đứng tại Cố Vân Hy đằng sau, cho nàng cố lên, ta nhất định sẽ thắng. Cố Vân Hy trọng trọng gật đầu, trước mắt hình ảnh lóe lên, Cố Vân Hy đã đi tới trong sân đấu, là phổ thông cầu thang đá địa đồ, cách đó không xa không gian vặn vẹo, một thiếu nữ bóng người xuất hiện. Lăng Vân Học Viện Cố Vân Hy, thần hồn lục phẩm, Cố Vân Hy trước tiên mở miệng, Huyền Nguyệt Học Viện Hư Ấu Vi, thần hồn lục phẩm, Hư Ấu Vi cũng lên tiếng nói ra, giao chiến mỗi cái học viên, đều là thực lực chân thật của mình, dù sao dạng này, mới có thể mức độ lớn nhất cam đoan công bình, vũ khí phương diện, không có cái gì yêu cầu, dù sao đối với tu luyện giả mà nói. Cũng không phải là cấp bậc càng cao linh khí thì càng lợi hại. Hư Ấu Vi đưa tay phải ra. Một thanh giống như bông tuyết đúc thành trường kiếm trống rỗng xuất hiện. Đây là nàng lựa chọn thiên cấp linh khí. Quảng cáo. Trường kiếm tản ra cực hạn nhiệt độ thấp. Chung quanh bao phủ lượn lờ xương trắng. Cố Vân Hy mang trên mặt nụ cười tự tin. Tại trong tay nàng. Xuất hiện một cái tạo hình cực kỳ quái dị vũ khí. Toàn thân từ màu đen kim loại chế tạo thành. Bộ dáng quái dị đồng thời lại rất là cồng kềnh. Phía sau có rất lớn đem tay. Phía trước là một cái rất dài ống dẫn. Cái này ống dẫn cũng là từ một vòng nhỏ hơn ống dẫn tạo thành. Màu vàng ống kim loại đầu mang từ dưới đất để đặt một cái hộp liên tiếp đến vũ khí trung gian lỗ khảm vị trí. Lạc Xuyên tại trong tiệm đi dạo lấy, làm hắn đi ngang qua Cố Vân Hy sau lưng thời điểm. Không khỏi dừng bước, Cố Vân Hy tuyển dụng vũ khí. Nhìn qua làm sao có chút quen mắt. Lạc Xuyên tỉnh táo phân tích, cẩn thận suy nghĩ, ra kết luận, cái này không phải liền là Gatling A, cách chương.